Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, điên cuồng chạy trốn. Hạ, vô tận hoang nguyên bên trên, 6 bóng người bay thật nhanh lấy, Phùng Diễm sư đệ, nói như ngươi vậy, những cường giả kia sẽ tin tưởng ngươi sao? Hồng Đào nhịn không được hỏi, những cường giả kia cũng đều không phải người ngu. Chắc chắn sẽ không bởi vì Phùng Diễm một câu nói này liền tin tưởng hắn. Quản hắn, nói chung có thể lừa gạt đến bao nhiêu người, liền lừa gạt đến bao nhiêu người. Hơn nữa tối trọng yếu là, cái kia băng sơn tuyệt đối không còn dám tiếp tục cùng lấy chúng ta. Phùng Diễm nói xong, liền quay đầu nhìn một chút phía sau. Quả nhiên, cái kia băng sơn sắc mặt cực kỳ khó coi. Đứng vững Phùng Diễm thì dường như tức giận sư tử đồng dạng. Hắn cũng không nghĩ đến Phùng Diễm vậy mà lại trái lại đến đại hắn một bừa cao. Thật là âm hiểm tiểu tử. Băng Sơn cắn chặt răng. Đi qua Phùng Diễm vừa nói như vậy, Mạch Không Cốc những cường giả kia khẳng định sẽ có không ít người cho rằng cái kia búa trong tay hắn, mặc dù hắn không có cầm, nhưng đến hắn loại tầng thứ này, hắn biết rõ. Chỉ riêng bằng há miệng giải thích, căn bản vô dụng, những người kia chưa chắc sẽ nghe hắn giải thích, đoán chừng là trực tiếp giết chết hắn, sau đó sẽ nhìn hắn không gian giới chỉ. Lần này, phiền toái lớn, băng sơn sắc mặt âm trầm, chợt tàn bạo trừng Phùng Diễm mấy người liếc mắt, chặt tiếp theo là xoay người hướng bên cạnh phương hướng lao đi. Đã là buông tha tiếp tục cùng lấy Phùng Diễm mấy người. Hắn hiểu được. Bây giờ hắn cùng Phùng Diễm mấy người tình cảnh không sai biệt nhiều. Giống nhau là nhiều người chú ý. Mà Phùng Diễm 6 người tụ tập cùng một chỗ. Hành động mục tiêu vốn là thật lớn. Nếu như hắn lại tiếp tục theo Phùng Diễm mấy người, cái kia mục tiêu càng lớn hơn. Hơn nữa những cường giả kia muốn là đồng thời phát hiện bọn hắn. Như vậy 8 thành cái thứ nhất muốn giết chính là hắn. Dù sao Phùng Diễm bọn hắn có chừng 6 người, mà cái kia búa lại không biết tại trên tay người nào. Từng cái giết, quá mức phiền phức, mà hắn cũng chỉ có một người. Thực lực cũng không phải rất mạnh. Những người kia tự nhiên cái thứ nhất muốn giết chính là hắn. Cái kia băng sơn không có theo. Gặp băng sơn ly khai, Hồng Đào mỉm cười. Hừ, hắn cũng thông minh, biết rõ lại theo chúng ta một chỗ. Cái kia kết cục tuyệt đối rất thảm, mà nếu như hắn một thân một mình hành động, mục tiêu nhỏ, còn có nhất định cơ hội chạy trốn đi ra ngoài. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt sắc mặt lại trịnh trọng lên. Chư vị, từ giờ trở đi, ta cảm giác lực sẽ dốc toàn lực tản mở ra, thẳng đến ly khai cái này Mạch Không Cốc trở nên, mà các ngươi thì là phải vững vàng cùng chặt ta. Tất cả mọi người là trọng trọng gật đầu. Sắc mặt ngưng trọng, trốn, 6 bóng người bay nhanh, Phùng Diễm cảm giác lực thì là không chút nào bảo lưu tản mở ra. Đem xung quanh số phạm vi trăm dặm đều là bao phủ ở bên trong. Phùng Diễm cảm giác lực cực đoan mạnh mẽ, tuy nói vô pháp bắt những cái kia niết cảnh hậu kỳ khí tức cường giả. Có thể những cái kia niết cảnh trung kỳ cường giả, nhưng là căn bản là không có cách chạy trốn Phùng Diễm nhận biết. Mà ở cái này Mạch Không Cốc, niết cảnh hậu kỳ lại có mấy cái. Cái kia tối cường Lê Húc, cũng mới hư hư thực thực niết cảnh hậu kỳ mà thôi. Vì vậy, tại Phùng Diễm nhận biết xuống, cái kia từng đạo mạnh mẽ khí tức đều là không chỗ có thể ẩn giấu. Bên này có người, cải biến phương hướng. Phùng Diễm tại 6 người phía trước nhất, có cái kia năng lực cảm nhận chỉ dẫn. Hắn có thể đơn giản biết rõ xung quanh cường giả vị trí bên ngoài đưa. Sau đó đi qua không ngừng biến hóa phương hướng. Từ những cường giả này quanh thân vòng qua. Mà những cường giả kia vẫn là ngây thơ không biết. Dù sao, bọn hắn cũng không có giống như Phùng Diễm kinh người như vậy năng lực cảm nhận. Đi bên này, cải biến phương hướng. Đi nơi đây, theo vào ta, đi bên này. Phùng Diễm nhận biết thả ra đến cực hạn. Không ngừng cải biến phương hướng, lần lượt cùng những cái kia nghênh đón cường giả gặp thoáng qua. Trong vòng nửa canh giờ, bọn hắn bắt đầu từ mấy làn sóng cường giả mí mắt dưới đất chạy qua. không cùng những cường giả kia chính diện gặp qua một lần. Điều này cũng làm cho Đường Viên mấy người âm thầm cảm khái. Phùng Diễm thực lực đã là cực mạnh, lại có đáng sợ như thế cảm giác lực. Nếu là không có bọn hắn liên lụy, chớ nói giết chết một gã niết cảnh sơ kỳ. Mặc dù muốn giết chết 10 vị niết cảnh sơ kỳ sợ cũng không có quá đại nạn tốc độ. Đi nơi đây, lần lượt cải biến phương hướng, lần lượt từ những cường giả kia bên người gặp thoáng qua. Nhưng mà, vừa mới bắt đầu, những cái kia chạy tới nơi này người, đều là nguyên bản là ở phụ cận đây cường giả. Bọn hắn vừa nhìn thấy thiên địa dị tượng liền chạy tới. Tự nhiên là trước hết chạy tới. Mà ở mạch không cốc địa phương khác cường giả thì là chậm hơn không ít. Nhưng số lượng lại rất nhiều. Vừa mới bắt đầu, ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà mới có một lớp cường giả ra hiện tại bọn hắn xung quanh. Nhưng mà càng đến phía sau, những cường giả kia số lượng thì càng nhiều. Hầu như cách mỗi chốc lát chính là có cường giả đi tới bọn hắn phụ cận. Thậm chí còn có mấy sóng cường giả đồng thời ra hiện tại bọn hắn xung quanh. Dày đặc như vậy cường giả, Phùng Diễm mấy người muốn bình yên đi vòng qua cũng cực kỳ gian nan. Phiền toái lớn, nhiều như vậy cường giả, muốn toàn bộ né qua đi, căn bản không có khả năng. Phùng Diễm trầm giọng nói, giờ khắc này ở hắn nhận biết bên trong, có chừng gần 10 làn sóng cường giả. Gần đây 10 làn sóng cường giả, phân tán tại chung quanh bọn họ. Bọn hắn muốn tại đối đầu không có chút nào phát hiện tình huống dưới. Từ đối phương bên người đi vòng qua, căn bản không có khả năng. Tránh cũng không thể tránh, nhất định sẽ bị phát hiện. Hết cách rồi, bị gần đây 10 làn sóng người bao vây vào giữa, khẳng định sẽ bị phát hiện. Phùng Diễm gắt gao cau mày, làm sao bây giờ? Đường Viên mấy người đều nhìn về Phùng Diễm, bọn họ cũng đều biết bây giờ tình cảnh. Một khi bị người phát hiện vị trí bọn hắn, cái kia lập tức tất cả mọi người hội bao vây. Đến lúc đó bọn hắn khẳng định chắp cánh khó thoát. Phùng Diễm con mắt híp lại, chợt cắn răng nói, tất nhiên sớm muộn sẽ bị phát hiện. Thế thì không bằng thừa bọn hắn còn chưa phát hiện chúng ta mà bao vây lúc. Chúng ta lập tức đi xuất thủ đánh lén một lớp yếu nhất đội ngũ. Chỉ cần có thể từ chi đội ngũ kia trong tay xông ra. Cái kia phía sau chính là mạch không cốc bên ngoài. Không có chút nào ngăn cản. Hầu như sẽ không có người phía trước bên ngăn lại chúng ta. Đến lúc đó liền tùy ý chúng ta bay lượn. Đường Viên mấy người khẽ nhíu mày. Chợt đều là cắn răng một cái. Bỗng nhiên gật đầu. Tốt, cứ làm như vậy. Phùng Diễm trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn ánh mắt nhìn về phía tiền phương một chỗ phương hướng. Tại hắn nhận biết bên trong. Chỗ kia phương hướng cường giả thực lực yếu nhất. Hai cái niết cảnh sơ kỳ. Phùng Diễm con mắt híp lại. Ánh mắt ở giữa vẻ sát ý tóe hiện. Liền chút thực lực ấy. Lại vẫn dám đến vây ta nhóm. Giết bọn hắn. Sáu bóng người. Chính là lập tức hướng kia hai vị niết cảnh sơ kỳ vị trí phương hướng chạy đi. Phùng Diễm sát khí như hồng. Mà Đường Viên mấy người. Cũng từng cái sắc mặt điên cuồng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.